Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Cửu Thiên Xà Thần Đan. Hết thảy đều dựa theo có thứ tự bước tấu tiến hành. Hàn Phong chuẩn bị dược liệu phẩm chất cũng rất cao. Những này đều trình độ lớn nhất bảo đảm luyện chế ra đan dược sau dược tính mạnh mẽ. Hàn Phong mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ. Dược tính tinh luyện độ, còn có dược liệu luyện hóa sau nước thuốc tỷ lệ. Hàn San San chỉ là giúp Hàn Phong tinh luyện đơn giản một chút dược liệu. Cái kia vài đạo quan trọng nhất vị thuốc chính vẫn là Hàn Phong chính mình tinh luyện. Luyện chế đan dược thời điểm, dược liệu tỷ lệ vô cùng trọng yếu. Dược liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đan dược phẩm chất liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Tinh luyện dược liệu bước tấu dùng Hàn Phong 7 ngày thời gian. Trong lúc Hàn San San tinh luyện dược liệu có chút ngoại trừ vấn đề. Nhưng này chút dược liệu đều có không ít, cũng không có ảnh hưởng đến luyện chế đan dược quá trình. Đem dược liệu tinh luyện thật sau khi, Hàn San San cũng không trở về đến Hàn Phong trong cơ thể, mà là rời đi giữa quảng trường, đi tới Huyền Y bên cạnh. Nàng hiểu rất rõ Hàn Phong, cho nên mới chưa có trở lại Hàn Phong trong cơ thể. Bởi vì như vậy làm, Hàn Phong sẽ phân ra một phần tâm thần đề phòng nàng. Hội này ảnh hưởng đến hắn luyện chế đan dược. Không ít người đều ở đây lúc hỏi thăm Hàn San San tin tức. Thế nhưng đan tháp bên trong, Hàn San San thân phận cũng chỉ có Hàn Phong cùng đan tháp tam cự đầu biết được. Nhiều nhất lại thêm một chờ ở Tào Gia Thanh Liên. Hàn Phong bắt đầu tiến hành tan gia đan. Thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực không hề bảo lưu thả, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực. Vạn thú đỉnh bên trong đủ mọi màu sắc nước thuốc bị Hàn Phong sử dụng phức tạp thủ pháp dung hợp lại cùng nhau, ở màu sắc rực rỡ dị hỏa bên trong tiếp tục bị tinh luyện. Vạn thú đỉnh bên trong, hình như có linh hồn gào thét thanh âm của truyền ra. Đó là yêu minh đang thống khổ dãy giụa. Hắn ở Hàn Phong trước mặt không hề có chút sức chống đỡ. Hắn ma hạch cùng tinh huyết dung hợp sau khi cũng đã bị hòa tan. Đang cùng những thuốc kia dịch dung hợp, linh hồn của hắn sẽ bị luyện hóa, hóa thành đan dược linh tính. Đang không ngừng tiếng kêu rên bên trong một chút hóa thành bản nguyên linh hồn. Rồi lại ở vẫn lạc tâm viêm đốt cháy bên dưới tan rã, hóa thành linh lực hoàn đẳng ở vạn thú đỉnh bên trong. Nước thuốc dung hợp ở cùng nhau, ở dị hỏa thiêu đốt dưới đọng lại cùng nhau, hóa thành một viên sồ đan. Năng lượng đất trời ở Hàn Phong sự khống chế bao phủ tới, tiến vào vạn thú đỉnh bên trong, sáp nhập vào sồ đan bên trong. Những kia Hàn Phong luyện hóa yêu minh linh hồn lấy được linh lực cũng đều vào đúng lúc này cùng sồ đan hòa vào nhau, giao cho viên thuốc này linh tính. Một loại sóng năng lượng khủng bố chính là tự vạn thú đỉnh bên trong tràn ngập mà mở, khiến cho bốn phía không gian chậm rãi dập dờn bồng bềnh. Trải qua hơn ngày mang thai đan, Hàn Phong luyện chế Cửu Thiên Xà Thần Đan mang thai đan quá trình, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Một đạo màu xanh sẫm cột sáng tự vạn thú đỉnh bên trong nhảy vào mây xanh. Một cái màu xanh sẫm cự xà xoay quanh mà lên. Hàn Phong đứng dậy, đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Mấy trăm trượng lớn nhỏ viễn cổ thiên xà xoay quanh ở màu xanh sẫm cột sáng bên trên, phảng phất cùng với hòa làm một thể. Một luồng kinh khủng uy thế tràn ngập mà mở, để không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Một loại năng lượng kinh người gợn sóng đột nhiên từ viễn cổ thiên xà bóng mờ bên trong tràn ngập mà mở. Tiểu đan tháp đại trưởng lão Lâm Sờ trong mắt cũng là nổi lên một vệt khiếp sợ. Những người khác hay là còn không thấy được, nhưng lấy cảnh giới của hắn, làm sao có khả năng không biết Hàn Phong hiện tại thi triển chính là cái kia đọng lại vật bao hàm đan phương pháp. Đọng lại vật bao hàm đan phương pháp cần đối với khống hỏa năng lực cùng với lực lượng linh hồn đạt đến một loại cực kỳ hà khắc mức độ. Mặc dù là hắn bây giờ bình thường luyện đan cũng không dám sử dụng như vậy thủ pháp, nhưng hắn nhưng là chưa từng ngờ tới, một chưa quá hoa giáp trẻ tuổi người, lại có thể sử dụng loại thủ pháp này luyện chế cửu phẩm bảo đan. Sử dụng đọng lại vật bao hàm đan phương pháp tiến hành mang thai đan. Hàn Phong luyện chế phẩm chất đan dược, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bình thường đọng lại vật bao hàm đan, chính là lấy lửa đọng lại vật, đan nấp trong vật. Nhưng Hàn Phong vẻn vẹn sử dụng đan nấp trong vật, cũng không có lấy lửa đọng lại vật. Nhưng những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nương theo lấy cái kia từ viễn cổ thiên xà bóng mờ bên trong truyền ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, tới sau đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo to rõ nổ vang. Chợt mọi người chính là cảm giác được, vùng thế giới này, phảng phất lập tức chính là trở nên hắc ám. Trên bầu trời, tầng mây nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Lần này ngưng tụ tầng mây, cũng không phải là ô sắc, mà là một loại cực đoan thâm thúy hắc ám thẩm sắc. Khói đen tràn ngập bầu trời, trong đó cũng không có lôi lịch thanh truyền ra, thế nhưng làm người ánh mắt nhìn cái kia thâm thúy đến liền tầm mắt cũng là có thể hút vào đi hắc. Vân lúc, phảng phất liền linh hồn, đều là vào thời khắc này hơi run rẩy. Màu xanh lục cột sáng bị viễn cổ thiên xà bóng mờ thôn phệ. Viễn cổ thiên xà bóng mờ từ từ ngưng tụ, phảng phất viễn cổ thiên xà tái sinh giống như vậy. Bất khuất ngắm nhìn giữa bầu trời lôi vân, Dược Trần đệ tử dĩ nhiên thật sự luyện chế được cửu phẩm đan dược. Thời điểm như thế này, mặc dù là những kinh nghiệm này cực kỳ phong phú luyện dược tông sư, sắc mặt đều là trở nên tương đương đặc sắc lên. Hắc ma lôi, thật nhiều năm đều là chưa từng gặp lại a, thân mang áo tang đại trưởng lão. Giờ khắc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời loại kia lộ ra quỷ dị hắc vân, lẩm bẩm nói, xa xa trên bầu trời, màu đen thanh tầng không ngừng ngọ nguậy, tất cả thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng sấm tiếng vang lên. Nhưng mà chính là loại này chết giống như yên tĩnh, mới để cho người cảm giác được đáng sợ. Nương theo lấy màu đen tầng mây không ngừng nhúc nhích, ước chừng gần 10 phút sau, tầng mây kia trung tâm, đột nhiên chậm rãi nứt ra một cái vòng tròn hình chỗ trống. Chỗ trống bên trong, như cũ là một mảnh đen thùi dáng dấp, phảng phất nhất là thâm thúy hắc động. Chợt một đạo ước chừng cánh tay to lớn tia chớp màu đen, tự trong đó đột nhiên bắn mạnh mà ra, sau đó lặng yên không tiếng động quay về phía dưới viễn cổ thiên xà bạo vút đi. Nhìn đạo này thể tích cũng không lớn tia chớp màu đen, chu vi những kia luyện dược tông sư nhưng là một mặt ngơ ngác. Thân hình lui nhanh, Hàn Phong trên tay u hải nạp giới lóe lên, hình thể không chút nào dưới viễn cổ thiên xà cự thú xuất hiện, chắn viễn cổ thiên xà trước. Hắc ma lôi nặng nề nện ở trên lưng của nó, nhưng cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bán thánh con rối, thánh thú Huyền Vũ, có người nhận ra Hàn Phong thả ra cự thú. Nhìn thấy Huyền Vũ đỡ hắc ma lôi sau, càng là xuyên ra một trận kinh hãi thanh. Tỉ như tiểu đan tháp đại trưởng lão trong viện, có mấy người cũng không phải không có năng lực luyện chế cửu phẩm bảo đan. Dù cho tỷ lệ thành công rất thấp, tỉ như Huyền không tử, nhưng hắn lại không nắm ngăn trở luyện chế cửu phẩm bảo đan dẫn dắt tới hắc ma lôi. Nhìn thấy Hàn Phong thả ra một bộ con rối liền chặn lại rồi hắc ma lôi, trong mắt bọn họ không thể tránh khỏi hiện lên một tia mơ ước vẻ. Nhưng nhìn đến Huyền Vũ con rối tỏa ra khí thế khủng bố, cùng Hàn Phong ở hài cốt sơn mạch đánh ra uy danh, những người kia liền buông tha cho loại này không chỉ nguy hiểm, còn không thiết thực ý nghĩ. Hắc ma lôi từng đạo đánh xuống, nhưng cũng đều bị Huyền Vũ hấp thu, tăng lên thực lực của nó. Tuy rằng Hàn Phong dùng để luyện chế Huyền Vũ xác chết, chỉ là sử dụng đan dược đề cao ra cấp 8 huyền quy, thế nhưng sáp nhập vào cấp 9 Huyền Vũ tinh huyết, đồng thời gia nhập hắc ma lôi sau, này là con rối hạn mức tối đa liền bị vô hạn kéo cao. Dù cho Hàn Phong cũng không rõ ràng nó cực hạn ở nơi nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.